Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 46, ra mắt. Lôi Thành các bằng hữu mọi người tốt, ta là Tương Vân cười híp mắt nói ra, thanh âm của nàng có thể rõ ràng truyền vào vương cung chung quanh quảng trường vây xem trận này ra. Mắt đại hội mấy vạn người mỗi một vị trong tai. Không có bất kỳ cái gì vương hậu loại hình tự xưng. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Tựa như là tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Tiếng hoan hô lập tức trở nên càng thêm vang dội. Pháp Hoa lúc này cũng tại trên đài cao. Bất quá hắn ở một bên lâm thời trong khu nghỉ ngơi. Ở bên cạnh hắn, ngồi chính là từng vị vòng mập yến gầy. Mỗi người một vẻ các mỹ nữ. Cũng chính là hôm nay đến đây ra mắt cô nương. Khi Tương Vân đem hắn an bài trong này ngồi thời điểm. Những cô nương này nhìn xem ánh mắt của hắn đều rất là chấn kinh. Lúc này, nghe Tương Vân lời mở đầu này. Đang nhìn vương cung chung quanh quảng trường loại không khí này. Pháp Hoa không khỏi có loại cảm giác kỳ diệu. Tại trật tự quốc độ. Loại này với hắn mà nói đơn giản chính là tràng diện hỗn loạn là mãi mãi cũng không có khả năng xuất hiện, có lẽ là gần nhất đến Lam Vực nhiều. Hắn hiện tại đối với loại này tự do đã không phải là như vậy đụng vào. Tương đối mà nói, thậm chí còn đã có chỗ tiếp nhận. Huy, ngay tại Pháp Hoa trong lòng suy tư thời điểm, bên người một thiếu nữ đột nhiên kêu hắn một tiếng. Pháp Hoa quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc, thiếu nữ này con mắt rất lớn, dáng người xinh xắn lanh lợi, lông mi thật dài, sóng mũi cao, chỉ là cái kia linh động trong mắt to, từ đầu đến cuối mang theo vài phần danh mãnh hương vị. Người tốt, chuyện gì? Pháp Hoa có lễ phép đáp lại nói, người cũng là tới tham gia ra mắt sao? Thật không nghĩ tới. Tương Vân A-di chuẩn bị như thế đầy đủ a. Ngay cả nam đều chuẩn bị cho hắn. Ha ha ha ha. Nói đến đây, chính nàng không nhìn được trước cười lên ha ha. Bên người mặt khác cô nương cũng từng cái cười đến run rẩy cả người. Pháp Hoa trên trán cơ hồ là trong nháy mắt kéo xuống ba đạo hắc tuyến. Trong đầu không tự chủ xuất hiện Lam Ca một câu thường nói. Cái quỷ gì? Ta không phải đến ra mắt, ta chỉ là đến xem lễ. Ta là Lam Ca bằng hữu. Pháp Hoa nghiêm túc giải thích nói. Thiếu nữ cười nói, dạng này a, cái kia có thể ngồi ở chỗ này xem lễ. Xem ra hai người các ngươi quan hệ cũng rất không bình thường a. Ta là biểu muội hắn, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn có ngươi như thế một vị hảo bằng hữu. Các ngươi có phải hay không có cái gì không tầm thường quan hệ? Pháp Hoa ngẩn người, nghĩ, nói, không tầm thường, xem như thế đi, hắn cùng Lam Ca ở giữa có Vô Song Châu liên hệ. Quan hệ này đương nhiên không tầm thường, hai người có thể lẫn nhau truyền tống, lẫn nhau liên hợp, cái này dĩ nhiên không phải bằng hữu bình thường có thể làm được. Nhưng hắn lời vừa nói ra. Mới vừa rồi còn tươi cười xinh đẹp các cô nương lập tức an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, mấy chục đôi mắt đẹp đều chăm chú vào Pháp Hoa trên khuôn mặt. Lấy hắn trầm ổn tính tình, đều bị nhìn có chút run rẩy. Làm sao cái không tầm thường? Thiếu nữ kia nhịn không được truy vấn. Pháp Hoa đương nhiên không thể lộ ra Vô Song Châu tình huống. Nghiêm túc nói, không thể nói. Hắn không muốn lại cùng những cô nương này dây dưa. Trả lời ba chữ này đằng sau. Dứt khoát nhắm mắt lại. Nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, đến phiên các cô nương hai mặt nhìn nhau. Phi thường cảm tạ mọi người đối với ta tổ chức trận này ra mắt đại hội duy trì. Hôm nay là cuối cùng ra mắt. Con ta Lam Ca đã chuẩn bị xong. Làm mẫu thân. Ta phi thường hy vọng hắn có thể tìm tới một cái giống ta tốt như vậy thê tử. Tương thân tương ái, bạch đầu giai lão, như vậy, tiếp xuống chúng ta liền bắt đầu đi. Tiểu ca, ra đi, nghe được mẫu thân kêu gọi, Lam Ca lúc này mới tâm không cam tình không nguyện từ bên trong đi ra. Trải qua Tương Vân tận lực cách ăn mặc, hôm nay Lam Ca xác thực có vẻ hơi không tầm thường. Một bộ màu băng lam lễ phục, bên trên có hoa văn màu vàng. Hắn vốn là anh tuấn thẳng tắp, dáng người thon dài, lúc này càng lộ vẻ ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, khóe miệng mang theo một phần mang theo đắng chát bất cần đời. Đối với tự do quốc độ các thiếu nữ tới nói không thể nghi ngờ là thưởng thức nhất loại hình. Tin tưởng mọi người đối với tiểu ca đều có chỗ hiểu rõ. Hôm nay chúng ta cuối cùng ra mắt khâu rất đơn giản. Chờ một chút đem mời ra chúng ta trước đó tuyển ra các cô nương. Các nàng mỗi người đều có thể hỏi tiểu ca ba cái vấn đề. Tiểu ca cũng có thể hỏi các nàng ba cái vấn đề. Sau đó hắn sẽ ghi chép đối với mấy cái này các cô nương giác quan. Cuối cùng, nhất định sẽ từ đó tuyển ra chí ít ba vị cô nương. Làm nếm thử kết giao đối tượng, Lam Ca nghe đến đó trong lòng đều là co lại. Ba cái, còn muốn chí ít tuyển ba cái. Chuyện này Tương Vân trước đó căn bản là không có đã nói với hắn. Riêng là lão nương làm ra mắt người chủ trì loại chuyện này. Cho dù là tại tự do quốc độ, cái này chỉ sợ đều là lần đầu. Phía dưới, xin mời vị thứ nhất cô nương ra sân. Nói đến, chúng ta còn có một chút quan hệ máu mủ. Mẹ của nàng là của ta bà con xa biểu muội, cùng tiểu ca xem như họ hàng gì đi. Tin tưởng các ngươi đều đã biết là người nào. Dân chúng đương nhiên đều biết. Đấu loại giai đoạn bọn hắn thế nhưng là đều nhìn. Một cái tên lập tức xuất hiện tại dân chúng tiếng gầm bên trong. Linh vận quý nữ, Lam Ca giơ tay lên bên trong tư liệu. Cô nương này hắn đương nhiên biết. Khi còn bé còn cùng nhau đùa giỡn qua. Linh vận là đương đại thủy thành thành chủ nữ nhi. Quý nữ, chỉ có thập đại nguyên tố chi thành thành chủ nữ nhi mới có thể bị xưng hô như vậy. Tại Lam vực địa vị tôn sùng nhất tự nhiên là đại trưởng lão. Sau đó là quốc vương. Lại đằng sau chính là các đại nguyên tố chi thành thành chủ. Lúc trước hỏi Pháp Hoa một đống vấn đề mắt to thiếu nữ đi ra. Nàng mặt mỉm cười, một mặt đoan trang, chỉ là linh động ánh mắt lại có chút không che giấu được nội tâm nhảy cẫng. Đi đến đài cao, nàng trước hướng Tương Vân hành lễ. Lại hướng dân chúng phương hướng khom người thăm hỏi. Lúc này mới đi vào Lam Ca trước mặt. Biểu ca tốt, Linh Vận cười híp mắt nói ra. Lam Ca tức giận, tốt cái gì tốt, ngươi làm sao cũng cùng đi theo đảo loạn. Linh Vận nháy nháy mắt, đây là ngươi vấn đề thứ nhất sao? Chỉ có thể hỏi ba cái nha. Lời vừa nói ra, phía dưới lập tức một mảnh cười vang. Lam Ca hừ một tiếng. Xem như thế đi, Linh Vận nói, chơi vui nha, chơi vui như vậy mà sự tình sao có thể không có ta. Lại nói, coi như ngươi chọn chúng ta cũng có thể đổi ý nha, người ta không phải liền là tới chơi đùa, nếu không nào có lý do chạy đến. Lam Ca khóe miệng giật một cái, liếc qua bên cạnh Tương Vân, ý kia tựa hồ là đang hỏi, lão nương. Đây chính là ngươi tìm cho ta đối tượng hẹn hò. Lam Ca nói, vấn đề thứ hai, dựa theo ngươi vừa rồi nói. Như vậy, nói cách khác, coi như ta cuối cùng tuyển ngươi, ngươi cũng sẽ không nguyện ý làm bạn gái của ta. Đúng hay không? Linh Vận hì hì cười một tiếng. Vậy cũng không nhất định nha. Biểu ca ngươi hay là rất đẹp trai. Chí ít đến trước mắt, ngoại trừ thương thần ca bên ngoài. Ta cảm thấy ngươi đẹp trai nhất. Ta quay đầu đi thử xem đuổi hắn. Nếu là hắn không làm, cùng với ngươi, ta cũng có thể chịu đựng. Lam Ca từ đáy lòng mà nói. Ta cảm ơn ngươi a. Ngươi như thế có tính cách cô nương. Ta cũng cảm thấy chỉ có thương thần ca xứng với ngươi. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi Lôi Thành? Linh Vận hừ một tiếng. Không nóng nảy. Thật vất vả đi ra, ta chơi nhiều mấy ngày, Lam Ca tại chính mình bản ghi chép bên trên tên Linh Vận phía sau gạch chéo. Sau đó còn chủ động hướng phía cách đó không xa Tương Vân lung lay. Để nàng thấy rõ ràng, ý kia tựa hồ là đang nói, ta không chọn nàng, ngài không có ý kiến chớ. Tốt, ta hỏi xong, Lam Ca bình chân như vậy nói. Hắn đến có chút hy vọng hôm nay các cô nương đều có thể giống Linh Vận dạng này. Vậy mình coi như bớt việc. Thật là ta hỏi nha. Vấn đề thứ nhất, biểu ca, ngươi hay là Sử Nam sao? Linh Vận cười híp mắt hỏi. Bên cạnh Tương Vân nhãn tình sáng lên, lập tức nhắc nhở, tất cả vấn đề trả lời, nhất định phải nói thật lòng, không cho phép không trả lời, cũng không cho nói dối. Lam Ca bộ mặt biểu lộ cứng đờ, hắn hối hận vì cái gì chính mình không có chống lại đến cùng. Tại sao lại muốn tới tham gia cái này ra mắt đại hội? Có phải hay không sao? Linh Vận truy vấn. Một mặt danh mãnh, đúng, Lam Ca đờ đẫn nói, ha ha, thật sao, ha ha ha ha, Linh Vận cười đánh ngã, Lam Ca trên trán từng đạo hắc tuyến không ngừng trượt xuống. Nhanh, phía sau còn có người chờ lấy đâu. Vấn đề thứ hai, Linh Vận một bên cười một bên nói, vậy ngươi thích gì dạng nữ nhân? Cuối cùng vấn đề này bình thường một chút, Lam Ca nói. Nhìn vừa ý, có dứt phận, có cảm giác, Linh Vận nói, cái kia một vấn đề cuối cùng, ngươi có phải hay không ưa thích nam nhân? Cái quỷ gì, ngươi là đến đập phá quán a? Lam Ca rốt cục không chịu nổi, Linh Vận có chút hủy khuất nói, muốn nói lời thật lòng nha. Lam Ca khóe miệng co giật một chút, ngây thơ, vấn đề này ta cự tuyệt trả lời, ngươi đã bị đào thải. Gặp lại, không tiễn, Tương Vân ho khan một cái, đồng ý, có thể không trả lời, loại này liên quan đến tự tôn vấn đề, phía sau cô nương không nên hỏi cáp, nàng cũng không dám bức bách nhi tử quá mức, vạn nhất Lam Ca thật vung tay chạy trốn, liền không tốt thu chàng, dù sao, bán nhiều môn như vậy phiếu đâu, mà đối với không sợ phiền phức mà lớn khán giả tới nói. Linh Vận mấy cái này vấn đề hỏi bọn hắn cũng là một mảnh cười vang. Ra mắt mới cái thứ nhất, liền một chút tiến nhập cao trào. Biểu ca, ta đi đây cáp, thương thần ca ta nếu là đuổi không kịp, ta còn về tới tìm ngươi. Linh Vận nhảy nhảy nhót nhót xuống đài đi. Tương Vân một mặt tiếc nuối nói, ta cũng không biết nhà đầu này là nghĩ thế nào, trước đó đều rất nhu thuận đó à. Lam Ca liếc mắt, mới là lạ, kế tiếp tốt, vị kế tiếp, cho mời đến từ Quang Minh Chi Thành Thiên Huệ Như Hy. Quang Minh Chi Thành cùng Hắc Ám Chi Thành, họ kép đặc biệt nhiều, trước mắt vị cô nương này hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Một tên người mặc quần dài trắng, có một đầu màu vàng nhạt tóc dài cô nương từ khu nghỉ ngơi đi ra. Nàng tướng mạo cực đẹp, da thịt như tuyết, tóc dài mang theo như gợn sóng quăn xoắn, da thịt thông thấu phảng phất có ánh sáng chảy ra. Lam Ca cũng đã gặp không ít mỹ nữ, nhưng thấy được nàng thời điểm, ánh mắt vẫn như cũ nhịn không được sẽ bị hấp dẫn. Đúng là tuyệt thế chi tư, nhìn thấy loại này tướng mạo cô nương, hắn cuối cùng là đối với trận này ra mắt đại hội có chút lòng tin. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.